Chiến thần bất bại, chương 4187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4187 đương nhiên là công bằng rồi, bởi vì người đề xuất trận đấu sinh tử chính là cậu Tiêu, chúng tôi có ai ép cậu ta làm như vậy đâu. Ông Lã Trục Nhật cười khẩy, nói, cho dù bây giờ sự thật bị vạch trần, nhưng vì lúc nãy đã xác nhận hết lần này đến lần khác với Tiêu Chính Văn, do đó, trận đấu này là không thể tránh khỏi. Ông Trục Nhật, lời này của ông, thành chủ Thanh Liên, dù sao bà mới là người quản lý của thành Thiên Đô này, tôi đương nhiên nể mặt bà, trận này cũng có thể hủy bỏ, nhưng Tiêu Chính Văn nhất định phải giao thuật phân thân ra, đồng thời phải cúi đầu xin lỗi tôi. Ông Lã Trục Nhật cười nhạt, nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lời này vừa nói ra, ngay cả Thanh Liên cũng tức giận. Tiêu Chính Văn, đừng nói với tôi là anh sợ rồi đấy. Thấy Tiêu Chính Văn không trả lời, Vương Vũ cũng chen ra khỏi đám người, nói với vẻ châm chọc. Bây giờ tu vi của hắn có tiến bộ lớn, sớm đã bước vào cảnh giới đế cảnh cấp 3, vì vậy, hắn mới không sợ gì như vậy. Đồng thời, cũng là đang ép Tiêu Chính Văn nói lời giữ lời, đấu với Khổng Thành Long. Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay đầu nhìn Vương Vũ, trong lòng nổi lên ý định muốn giết chết hắn. Nhìn tôi cũng không có ích gì, nếu anh thực sự không dám đấu với anh Khổng, vậy Vương Vũ tôi rất vui lòng chơi cùng anh. Vương Vũ bước đi như một vị anh hùng, đi tới trước Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, hắn lại một lần nữa ngưng tụ khí tức của rồng. Hơn nữa, con rồng nhỏ kia đã lớn hơn trước đây gấp bội. Anh cũng muốn thách đấu tôi ư? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Vương Vũ, nói. Sao, anh sợ rồi à? Nếu sợ thì quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Vương Vũ lạnh lùng gào lên. Trong hư không đột nhiên nổi lên một vùng sóng gợn. Cùng lúc, ngón tay Tiêu Chính Văn chỉ ra. Ngay sau đó, một tiếng rồng gầm mạnh mẽ vang vọng khắp trời đất. Một con rồng lớn màu tím bay ngang đến. Cái gì? Lúc Vương Vũ nhìn thấy con rồng màu tím kia, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Tiêu Chính Văn lại có thể điều động được khí tức của rồng. Hơn nữa, với dáng vẻ của con rồng lớn kia, không biết lớn hơn mấy ngàn lần con rồng nhỏ phiên bản bỏ túi của hắn. Một luồng sức mạnh to lớn hào hùng vô song từ 9 tầng mây che phủ xuống. Vương Vũ lúc này, đến cơ hội ngọ nguậy cũng không có. Trong phút chốc, cơ thể của Vương Vũ vỡ nát thành từng mảnh, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh thịt. Tiêu Chính Văn lập tức vươn tay nắm lại trong hư không, con rồng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Cách chương.